Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 43, tuyệt vọng, gocchuyenaudio.com. Hạ Ngưng Tuyết vốn vẫn còn trông chờ vào câu trả lời của anh, nhưng bây giờ nhìn biểu cảm thất thần đó cũng không có ý định rời khỏi người đàn ông bên dưới thì đều hiểu rõ mọi chuyện. Cơ thể khẽ lảo đảo nhưng rất nhanh liền đứng vững, đời này cô chưa từng mất bình tĩnh trước mặt ai nhưng bây giờ cô lại. Có phải hắn sẽ nghe lời người đàn ông kia mà đuổi cô đi hay là sẽ mở miệng thừa nhận thích người đàn ông đó? Ngưng Tuyết, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Âu Dương Vũ nhìn anh trai nằm trên giường rồi xoay mặt lại nhìn cô, bây giờ hắn mới nhận ra tình cảm của bản thân, hắn muốn nói cho cô nghe mọi chuyện nhưng trước hết phải rời khỏi nơi này đã. Sắc mặt Hạ Ngưng Tuyết trắng bệch, hắn đây vẫn là đuổi cô đi. Đôi môi tái nhợt nhếch lên một nụ cười chua xót liền xoay người liền rời khỏi. Yêu một người không yêu mình thì có ích lợi gì, nếu tâm hắn không thuộc về cô thì thà buông tay sớm. Cô có thể ép buộc thân thể hắn bên cạnh mình nhưng tâm hắn thì sao? Vẫn không bao giờ thuộc về cô, buông tay sớm bớt đau khổ. Bước chân đột nhiên tăng tốc, khóe mắt cũng theo đó mà cay cay. Âu Dương Vũ cứ ngỡ cô chỉ ra ngoài đợi hắn, không ngờ sau khi an bài ổn thỏa cho Âu Dĩ Thiên thì hành lang đã vắng người từ lâu, màn đêm cô tịch kéo dài thật thê lương. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hạ Ngưng Tuyết lái xe thật lâu, cơn gió đêm lạnh buốt khẽ quất vào mặt, vừa lạnh vừa đau nhưng cô vẫn hạ kính xuống mà chạy như điên. Lạnh lẽo khiến người ta tỉnh táo hơn vài phần, khuôn mặt tinh xảo giờ nhem nhuốc trông thật thảm hại, lần thứ hai trong đời cô khóc, lần đầu là khi mẹ cô qua đời còn lần này là vì hắn. Trước đây luôn xem thường tình yêu cũng rất ghét đàn ông, khi thấy mẹ cô đau lòng vì người đàn ông đó cô lại càng không hiểu tình yêu vốn là gì lại khiến con người đau khổ như thế, cho tới ngày hôm nay cô mới hiểu. Vốn từ ban đầu gặp hắn là sai trái, lúc thấy hắn giơ móng vuốt đánh người đàn ông trong ba cảm thấy vô cùng vui vẻ là cô sai, lại càng sai hơn khi quyết định cùng hắn dây dưa. Tất cả là cô sai đúng không? Hay vốn sự xuất hiện của cô trên đời này là sai trái? Nếu mẹ cô không sinh ra cô thì có lẽ sẽ có một cuộc sống tốt hơn, có thể không vì cô mà sẽ tìm một người đàn ông khác mà kết hôn rồi sinh con, cũng không khổ đến mức chết đi trong khó khăn cùng bệnh tật. Khi tiếng phanh xe giữa màn đêm vô cùng vang vọng, Hạ Ngưng Tuyết mệt mỏi gục đầu lên vô lăng, từng hàng nước mắt nối đuôi nhau chảy xuống cách trương.